Vũ Thần Chúa Tể, chương 4012, chọc phải ai? Gocchuyenaudio.com. Trong hư không cuồn cuộn long uy dũng động, huyết sắc khí tức bao phủ, hai cổ lực lượng đáng sợ rằng co cùng một chỗ, đưa tới kinh thiên sóng biển, như vậy cảnh tượng, làm cho Ma Lệ cả người đều cảm thụ được một cổ mãnh liệt kinh sợ cảm ra cơ linh hồn hắn, tại đây một cổ khí tức phía dưới, đều bị thật sâu áp chế, linh hồn đang sợ hãi đây là tình huống gì? Ma Lệ nhanh ngẩn ra, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, La Hầu Ma Tổ cũng khiếp sợ nói, mặt mộng bức cùng dại ra. Hắn đã sớm hoài nghi Tần Trần thân thể trong ẩn núp Hồng Hoang Tổ Long ở chỗ này, hiện tại nhìn thấy Hồng Hoang Tổ Long, La Hầu Ma Tổ trong lòng y nguyên khiếp sợ không gì sánh nổi, trải qua hàng tỷ tuế nguyệt, rất nhiều kỷ nguyên, chân chính nhìn thấy trước kia một số nhân vật vẫn là làm hắn chấn động không gì sánh nổi. Lão già này, cư nhiên cũng không có chết còn có Huyết Hà Thánh Tổ. La Hầu Ma Tổ ngưng mắt nhìn hướng bốn phía, ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn cảm giác được này cuồn cuộn hỗn độn hà cùng với sương mù màu đen trong, có từng tia từng sợi huyết khí dũng động, ẩn chứa thiên đạo vận chuyển quy luật quy tắc lưu chuyển, hóa thành oánh oánh phù văn lóe lên. Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, La Hầu Ma Tổ tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Ma Lệ có chút ngẩn ra, còn không có làm rõ tình trạng. Ta lúc trước không phải đã nói người bằng hữu kia bên trong, vô cùng có khả năng có viễn cổ một vị lão già sao? Chính là này Hồng Hoang Tổ Long, hai vị này, đều là đản sinh tại vũ trụ mở ra, Hồng Mông mới sinh thời gian, theo trong hỗn độn đi tới Thái Sơ sinh linh cùng hỗn độn thần ma, người bằng hữu kia sở dĩ diễn hóa chân long, có long hồn, chính là bởi vì Hồng Hoang Tổ Long duyên cớ. Còn như này Huyết Hà Thánh Tổ, La Hầu Ma Tổ giọng điệu phút chốc ngưng trọng toát ra một chút bừng tỉnh. Bản tổ trước vẫn còn ở hiếu kỳ tại sao hỗn độn tinh hà trong sẽ xuất hiện nhiều như vậy hỗn độn ngọc bản đồ, hiện tại xem ra có thể là này Huyết Hà Thánh Tổ thiết lập cạm bẫy. Cạm bẫy, Ma Lệ con ngươi chợt lui, nổ bắn ra tới lãnh mang, như có điều suy nghĩ. Không sai, này Huyết Hà Thánh Tổ chính là viễn cổ trong hỗn độn đi tới huyết tổ ẩn chứa huyết chi thiên đạo, hắn có thể đủ đem bản thân huyết chi quy tắc dung nhập vào bất kỳ lực lượng nào trong, một khi hút vào loại lực lượng này, chỉ cần hắn vận chuyển huyết chi quy tắc liền vô cùng có khả năng thao túng tu nhận huyết lực lượng người, để cho tất cả mọi người tại chỗ, đều trở thành hắn cá trong chậu. Nói như vậy, Tần Trần hắn, Ma Lệ trong lòng cả kinh. Căn cứ La Hầu Ma Tổ chỗ nói, Hồng Hoang Tổ Long là ký sinh tại Tần Trần thân thể trong, hiện nay, ở chỗ này hắn lại chỉ chứng kiến Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ, lại chưa từng nhìn thấy Tần Trần thân ảnh, chẳng lẽ Tần Trần đã? Không có khả năng, Ma Lệ lắc đầu, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi Tần Trần sẽ vẫn lạc ở chỗ này, hai người bọn họ theo Thiên Vũ Đại Lục phi thăng thiên giới, một đường trải qua bao nhiêu nguy nan, này Huyết Hà Thánh Tổ mặc dù là viễn cổ hỗn độn thần ma, nhưng muốn nói có thể kích sát Tần Trần, hắn là tuyệt đối đều không thể tin được. Luận trên đời này ai đối Tần Trần rất hiểu, Ma Lệ tuyệt đối là cao cấp nhất mấy cái một trong. Tiểu tử này, làm sao có thể dễ dàng như vậy là chết? Ma Lệ ánh mắt lóe lên. Gocchuyenaudio.com. Trong hư không cuồn cuộn long uy dũng động, huyết sắc khí tức bao phủ, hai cổ lực lượng đáng sợ rằng co cùng một chỗ, đưa tới kinh thiên sóng biển, như vậy cảnh tượng, làm cho Ma Lệ cả người đều cảm thụ được một cổ mãnh liệt kinh sợ cảm ra cơ linh hồn hắn, tại đây một cổ khí tức phía dưới, đều bị thật sâu áp chế, linh hồn đang sợ hãi đây là tình huống gì? Ma Lệ nhanh ngẩn ra, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, La Hầu Ma Tổ cũng khiếp sợ nói, mặt mộng bức cùng dại ra. Hắn đã sớm hoài nghi Tần Trần thân thể trong ẩn núp Hồng Hoang Tổ Long ở chỗ này, hiện tại nhìn thấy Hồng Hoang Tổ Long, La Hầu Ma Tổ trong lòng y nguyên khiếp sợ không gì sánh nổi, trải qua hàng tỷ tuế nguyệt, rất nhiều kỷ nguyên, chân chính nhìn thấy trước kia một số nhân vật vẫn là làm hắn chấn động không gì sánh nổi. Lão già này, cư nhiên cũng không có chết còn có Huyết Hà Thánh Tổ. La Hầu Ma Tổ ngưng mắt nhìn hướng bốn phía, ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn cảm giác được này cuồn cuộn hỗn độn hà cùng với sương mù màu đen trong, có từng tia từng sợi huyết khí dũng động, ẩn chứa thiên đạo vận chuyển quy luật quy tắc lưu chuyển, hóa thành oánh oánh phù văn lóe lên. Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, La Hầu Ma Tổ tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Ma Lệ có chút ngẩn ra, còn không có làm rõ tình trạng. Ta lúc trước không phải đã nói người bằng hữu kia bên trong, vô cùng có khả năng có viễn cổ một vị lão già sao? Chính là này Hồng Hoang Tổ Long, hai vị này, đều là đản sinh tại vũ trụ mở ra, Hồng Mông mới sinh thời gian, theo trong hỗn độn đi tới Thái Sơ sinh linh cùng hỗn độn thần ma, người bằng hữu kia sở dĩ diễn hóa chân long, có long hồn, chính là bởi vì Hồng Hoang Tổ Long duyên cớ. Còn như này Huyết Hà Thánh Tổ, La Hầu Ma Tổ giọng điệu phút chốc ngưng trọng toát ra một chút bừng tỉnh. Bản tổ chức vẫn còn ở hiếu kỳ tại sao hỗn độn tinh hà trong sẽ xuất hiện nhiều như vậy hỗn độn ngọc bản đồ, hiện tại xem ra có thể là này huyết hà thánh tổ thiết lập cạm bẫy. Cạm bẫy, Ma Lệ con ngươi chợt lui, nổ bắn ra tới lãnh mang, như có điều suy nghĩ. Không sai, này huyết hà thánh tổ chính là viễn cổ trong hỗn độn đi tới huyết tổ ẩn chứa huyết chi thiên đạo, hắn có thể đủ đem bản thân huyết chi quy tắc dung nhập vào bất kỳ lực lượng nào trong, một khi hút vào loại lực lượng này, chỉ cần hắn vận chuyển huyết chi quy tắc liền vô cùng có khả năng thao túng tu nhận huyết lực lượng người, để cho tất cả mọi người tại chỗ, đều trở thành hắn cá trong chậu. Nói như vậy, Tần Trần hắn, Ma Lệ trong lòng cả kinh. Căn cứ La Hầu Ma Tổ chỗ nói, Hồng Hoang Tổ Long là ký sinh tại Tần Trần thân thể trong, hiện nay, ở chỗ này hắn lại chỉ chứng kiến Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ, lại chưa từng nhìn thấy Tần Trần thân ảnh, chẳng lẽ Tần Trần đã? Không có khả năng, Ma Lệ lắc đầu, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi Tần Trần sẽ vẫn lạc ở chỗ này, hai người bọn họ theo Thiên Vũ Đại Lục phi thăng thiên giới, một đường trải qua bao nhiêu nguy nan, này Huyết Hà Thánh Tổ mặc dù là viễn cổ hỗn độn thần ma, nhưng muốn nói có thể kích sát Tần Trần, hắn là tuyệt đối đều không thể tin được. Luận trên đời này ai đối Tần Trần rất hiểu, Ma Lệ tuyệt đối là cao cấp nhất mấy cái một trong. Tiểu tử này, làm sao có thể dễ dàng như vậy là chết. Ma Lệ ánh mắt lóe lên. Góc chuyện audio.com, La Hầu Ma Tổ tiền bối, mau nhìn xem phụ cận đây nơi nào có vấn đề. Ma Lệ vội vàng nói, có vấn đề, La Hầu Ma Tổ xoay chuyển ánh mắt phút chốc chứng kiến hỗn độn ngọc tiểu đảo, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây là, không đúng, hỗn độn ngọc bích không thấy, La Hầu Ma Tổ quá sợ hãi, khó có thể tin. Này hỗn độn ngọc tiểu đảo toàn thân do hỗn độn ngọc cấu thành óng ánh trong suốt tản ra từng đạo hỗn độn bản nguyên khí tức nhưng mà, này của hỗn độn bản nguyên khí tức trong, lại mất đi một loại lực lượng nòng cốt, đây rõ ràng là hỗn độn ngọc bích đã biến mất bệnh trạng, với lại, loại này căn nguyên biến mất thời gian cũng không lâu, rất hiển nhiên là tại không lâu trước vừa mới biến mất. Mẹ tuyệt đối là bị Tần Trần tiểu tử này cho lấy đi. Ma Lệ tức giận nói, là hắn biết tiểu tử này đến nơi đây tuyệt đối không có chuyện tốt. Rầm rầm rầm, trong hư không Huyết Hà Thánh Tổ cùng Hồng Hoang Tổ Long điên cuồng giằng co, hai người va chạm lẫn nhau, nổ vang ù ù chiến đấu kịch liệt. Huyết Hà Thánh Tổ mặc dù tại ở đây tổ chức nhiều năm, nhưng Hồng Hoang Tổ Long được đến hỗn độn thế giới mở ra khí tức đối hỗn độn trưởng khống ở trên nhưng phải ngự trị tại Huyết Hà Thánh Tổ trên, lại thêm nơi đây chính là hỗn độn ngọc bích chỗ ẩn chứa vô tận đáng sợ hỗn độn chi lực làm cho Hồng Hoang Tổ Long không chút nào kém cỏi hơn Huyết Hà Thánh Tổ. La Hầu Ma Tổ tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Mình mông hồng hoang khí tức chân áp xuống, làm cho Ma Lệ sự khó thở khí sắc trầm trọng, hỗn độn ngọc bích biến mất, đây chính là La Hầu Ma Tổ tiền bối nói mảnh thiên địa này vật chân quý nhất. Hừ, để cho bọn họ hai cái này lão già đối kháng là được chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. La Hầu Ma Tổ lộ ra cười gằn nói, La Hầu Ma Tổ lão già này. Xem bộ dáng là không muốn ra tay a, chân trời ở trên Hồng Hoang Tổ Long chứng kiến La Hầu Ma Tổ không có một chút động tác, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn cho rằng tọa sơn quan hổ đấu là được sao? Lấy Huyết Hà Thánh Tổ bố trí nhiều năm như vậy tâm huyết, sao lại mặc cho một ngoại nhân xông vào? Ha ha ha, lại tới một tên. Quả nhiên khi Ma Lệ xuất hiện ở đây mảnh hắc sắc sương mù khu vực thời điểm, Huyết Hà Thánh Tổ tức khắc lộ ra mừng như điên, hôm nay hắn cũng là chỉ còn dư lại nhất đạo huyết hồn, bằng không cũng sẽ không suy nghĩ đoạt xá Tần Trần, nếu là có thể đem người trước mắt đoạt xá, nhất định có thể chiếm được không ít tiện nghi. Một cổ huyết sắc khí tức trong nháy mắt hướng Ma Lệ bao vây mà tới. Đáng chết, Ma Lệ khí sắc tức khắc đại biến, mẹ kiếp gia hỏa này không phải đang cùng Hồng Hoang Tổ Long giao thủ sao? Làm sao đột nhiên để mắt tới chính mình, kiệt kiệt kiệt tiểu tử trở thành bản thánh tổ một cái thân thể đi. Huyết Hà Thánh Tổ nhe răng cười lên tiếng, cuồn cuộn huyết sắc lực trong nháy mắt tràn vào đến Ma Lệ trong thân thể, muốn chiếm Ma Lệ thân thể. Cuồn cuộn huyết sắc lực điên cuồng hướng Ma Lệ cuồng quyền mà tới. Trời ạ, Ma Lệ đều nhanh sắp điên, trong thân thể hắn lưu truyền huyết sắc vầng sáng, từng cổ một mang theo hồng hoang khí tức huyết lực chậm rãi tràn vào thân thể hắn, muốn mê hoặc hắn ý chí. Ta đặc biệt chọc đến ai, Ma Lệ mặt buồn bực bản thân vừa qua tới sẽ bị đoạt xá, làm sao mỗi lần đều đem mình làm con mồi. Còn có so với bản thân càng suy sao, góc chuyện audio.com, La Hầu Ma Tổ tiền bối, mau nhìn xem phụ cận đây nơi nào có vấn đề. Ma Lệ vội vàng nói, có vấn đề, La Hầu Ma Tổ xoay chuyển ánh mắt phút chốc chứng kiến hỗn độn ngọc tiểu đảo, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây là, không đúng, hỗn độn ngọc bích không thấy. La Hầu Ma Tổ quá sợ hãi, khó có thể tin.